Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, nhập Trường Giang. Trường Giang cuồn cuộn, thủy triều chồng tuôn, mấy trăm trượng rộng trên mặt sông, có chiến đấu kịch liệt, hắc thủy tộc ngàn người, bạch thủy tộc chỉ là 300, may mắn có phái Hành Sơn người hiệp trợ. Không phải bạch thủy tộc sớm bị hắc thủy tộc hết thảy diệt sát. Giờ phút này, Dương Hồng Sương xông vào chiến trường. Không có Hành Sơn người ngăn cản. Bọn hắn biết là Lỗ Thiết mang tới người. Đáng giá tín nhiệm, huống chi loại này trong Trường Giang yêu tộc cung điện là vật vô chủ. Người người có thể cướp đoạt. Phái Hành Sơn không phải loại kia tư lợi cực nặng hạng người. Không phải sớm phái thánh nhân tiến hành tranh đoạt, bọn hắn chỉ phái tiểu bối tham dự, ngoại trừ để tiểu bối tranh đoạt cơ duyên bên ngoài, cũng là đối bọn hắn một loại tôi luyện. Đại đạo tranh phong, võ đạo tranh hùng, ai có thể tại khác biệt hiểm cảnh ở trong càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Ai mới có thể trở thành người trên người? Dương Kiệt cùng một gọi Dương Đỗ Thiên Kiêu đồng dạng xông vào Giang Hà bên trong. Một tên khác gọi Dương Lương Thiên Kiêu cũng không phải là tu luyện thủy huyền khí. Chỉ có thể tại bên bờ quan chiến. Ngạo Kiếm Năm Kiệt ở trong Lý Tiêu là chủ tu thủy huyền khí. Hắn đối các huynh đệ khác nói. Ta muốn tiến vào Giang Hà bên trong một trận chiến. Ngạo Kiếm Năm Kiệt kết bạn xông sáo. Đơn giản chính là vì tăng thực lực lên, Lý Tiêu đột phá cao cấp địa hải cảnh giới, muốn mau chóng đột phá đỉnh cấp cảnh giới, nhu cầu cấp bách chiến đấu tôi luyện chính mình. Cẩn thận, chớ có miễn cưỡng, Đường Ổn nói, những người khác cũng riêng phần mình căn dặn Lý Tiêu, nhưng không có người ngăn cản hắn tiến về. Tại tu luyện một đường bên trong, ai cũng đã đem sinh tử không để ý. Không phải dùng cái gì cùng những người khác cùng một chỗ tranh hùng. Lý Tiêu nhìn nói với Dương Vũ. Vũ Thiên Vương, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Hắn ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ chờ đợi. Nếu như Dương Vũ tiến về, hắn có lẽ nhiều mấy phần sống sót cơ hội. Dù sao tại Giang Hà bên trong, thủy tộc cùng thủy yêu mới là cường đại nhất. Dương Vũ chần chờ một chút nói. Vậy liền cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Chẳng biết tại sao, đến nơi này về sau, Dương Vũ ẩn ẩn cảm nhận được có một loại triệu hoán cảm giác. Mới đầu hắn tưởng rằng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cảm ứng được huyền tinh khí nguyên cớ. Thế nhưng là khi hắn gia tốc vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết về sau, không có phát hiện có bất kỳ dị dạng. Chỉ là thần đình bên trong tối tăm có một tia không hiểu cảm giác. Tựa hồ hắn không tiến vào cái này Trường Hà bên trong, liền sẽ mất đi một chút trọng yếu đồ vật. Thế là hắn quyết định theo Lý Tiêu cùng nhau đi tới. Dù là không thu hoạch, cũng coi là đối với mình tôi luyện. Nhạc Hâm, bọn hắn là Lỗ Thiết ở một bên hướng Nhạc Hâm hỏi. Nhạc Hâm tranh thủ thời gian hướng Lỗ Thiết giới thiệu Lý Tiêu cùng Dương Vũ. Nhất là tại giới thiệu Dương Vũ thời điểm, đặc biệt nhấn mạnh hắn là thứ nhất thiên vương. Lỗ Thiết sau khi nghe, ánh mắt đại thịnh, hắn nhìn xem Dương Vũ nói, còn không có đột phá thiên ngư cảnh giới thứ nhất thiên vương. Dương Vũ hướng Lỗ Thiết chắp tay nói, Dương Vũ gặp qua đại nhân, tốt. Ngươi có thể trở thành thứ nhất thiên vương, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là cái này nước Trường Giang vô tình, vạn sự vẫn là cẩn thận mới là tốt, cho dù là chúng ta những này đỉnh cấp thiên cảnh đi vào. Chiến lực đều muốn giảm phân nửa, Lỗ Thiết mang theo vài phần quan tâm chi sắc nói, mỗi một giới thiên vương bảng chi tranh. Đều đại biểu một đời mới xuất sắc người trẻ tuổi. Dương Vũ có thể độc chiếm vị trí đầu, trở thành thứ nhất thiên vương, đại biểu hắn tiềm lực vô tận, tương lai trưởng thành tất so với bọn hắn càng thêm xuất sắc. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, chúng ta lần này đi sẽ cẩn thận, nếu như không địch lại sẽ lui ra ngoài. Dương Vũ nói một tiếng, liền dẫn bên trên Lý Tiêu hướng phía Trường Giang bay vút quá khứ. Tại trên mặt sông có Hắc Thủy tộc cùng Thủy Yêu cầm giữ. Bạch Thủy tộc cùng phái Hành Sơn người càng không ngừng xông vào. Thủy huyền khí càng không ngừng vẩy ra kinh bạo, phảng phất muốn đem một đoạn này sông vực hủy đi. Chỉ bất quá Trường Giang là dòng sông lịch sử, nó gánh chịu vô số năm giới vực lịch sử. Nó cùng Hoàng Hà cùng tồn tại, là vì giới vực hai đại Giang Hà Trường Long. Đã từng có người kết luận bọn chúng thuộc về tổ long biến thành. Cũng có người nói là nhân tộc hình rồng đăng bức ảnh trinh. Cho dù là thánh nhân cũng không có cách nào hủy đi cái này hai đầu lịch sử Trường Long. Nếu như bọn hắn thật muốn làm như thế, lại nhận thiên khiển, liền xem như thánh nhân cũng muốn nuốt hận ở đây. Dương Vũ cùng Lý Tiêu phóng tới Trường Giang thời điểm, có sóng nước hóa tiễn hướng phía bọn hắn bắn tới. Mỗi một đạo thủy tiễn lực lượng phi thường địa bá đạo, có thể so với vương giả xuất thủ, mà lại là ngàn mũi tên tề xạ mà đến, liền xem như đỉnh cấp vương giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Dương Vũ còn không có xuất thủ, ở bên cạnh hắn Lý Tiêu liền lấy ra tiêu dao kiếm. Một chiêu thoải mái xinh đẹp tiêu dao kiếm thức xẹt qua. Một đạo kiếm mang giống như cầu vồng, chặt đứt 100 mũi tên, nhưng vẫn có thật nhiều thủy tiễn hướng phía hắn chào hỏi mà đến. Hắn lấy ra một mặt tứ phương kiếm thuẫn đem thân thể che chắn đến rắn rắn chắc chắc. Cũng đối Dương Vũ kinh hô, Vũ Thiên Vương ngươi nhanh xông. Lý Tiêu cũng là đủ ý tứ. Bọn hắn năm kiệt theo đuổi Dương Vũ, xem như phụng Dương Vũ làm chủ. Hắn xuất thủ không phải là vì mình xông vào, mà là trước cho Dương Vũ mở đường. Dương Vũ âm thầm nhẹ gật đầu, nhô ra một cái tay đem Lý Tiêu kéo đến bên cạnh thân. Một cái tay khác đập ra đi, một chưởng nhưng đoạn sông, ngàn mũi tên đều bị một chưởng này chi lực đập đến vỡ nát. Tại thủy tiễn về sau mấy hắc thủy tộc người bị cái này trưởng lực đập đến không có vào đến trong. Nước đi, đây hết thảy cũng còn chưa xong. Có ngư yêu vọt lên, đây là phệ nhân ngư. Bọn chúng thân hình không lớn, nhưng là mở ra bồn miệng có vô cùng sắc bén răng nanh. Hoàn toàn đủ để đem bất luận cái gì cứng rắn chi vật cắn. Trong một chớp mắt, xông ra mấy trăm đầu phệ nhân ngư. Đây đều là hắc thủy tộc người chỗ thúc đẩy trợ lực. Chính là bởi vì thủy tộc có được năng lực như vậy, mới xưng là trên nước vô địch chi tộc. Bạch thủy tộc người bị không ít hắc thủy tộc người liên lụy, căn bản vô tâm đến đây tương trợ phái Hành Sơn người. Chớ nói chi là Dương Vũ cùng Lý Tiêu, muốn tiến yêu tộc cung điện, nhất định phải xông qua cửa này. Ngay cả cửa này đều qua không được liền lui về đi. Ngay cả những này ngự yêu đều giết không được, ngươi cũng đừng tiến vào. Dương Vũ không còn chiếu cố Lý Tiêu, đem hắn đẩy lên ngự yêu ít phương vị quát lớn. Hắn song trưởng liên tục đánh ra, xung quanh đại lượng thủy huyền khí tụ đến, hình thành một con thủy trưởng ấn oanh chụp lại. Một phương thủy vực bị Dương Vũ lực lượng đập đến lõm xuống dưới. Hơn phần nửa phệ nhân ngư bị xóa đi. Rất nhiều máu tươi nhuộm đỏ mặt sông. Nhưng theo sóng nước thổi qua, liền hết thảy tiêu xóa sạch. Hắc thủy tộc người cảm ứng được Dương Vũ cường đại, đều bị giật mình kêu lên. Có thiên cảnh hắc thủy tộc người hướng phía Dương Vũ đánh tới thời điểm. Dương Vũ trước một bước biến thành long ngư không có vào đến nước sông ở trong. Nước sông cuồn cuộn, thủy triều cuồn cuộn, mặc kệ ai xông vào trong nước chỉ sợ đều là chân đứng không vững. Thậm chí càng bị kia cường đại thế sông đụng thành nội thương. Hoặc là tại chỗ tử vong, Dương Vũ trên người có ích thủy châu, nhất định sức nước, hắn chìm xuống thời điểm. Những sóng nước này không có thương tổn đến hắn. Có một đoàn tích thủy lực lượng bao phủ ở trên người hắn, trợ hắn thoải mái mà chìm xuống dưới. Trong nước sông tầng thứ nhất là chọc thủy, khó mà thấy rõ ràng trong nước tình cảnh. dễ dàng nhận hắc thủy tộc cùng thủy yêu công kích. Đây là tầng thứ nhất chướng ngại, dễ dàng nhất bị thương. Dương Vũ tiến vào trước đó chuẩn bị kỹ càng. Hắn vận hành Long Quy Trấn Thủy Thung. Hắn đã từng hấp vệ quy yêu cùng giao yêu tinh huyết. Hắn đem Long Quy Trấn Thủy Thung phát huy đến tinh thông giai đoạn. Có thể hấp vệ đại lượng thủy huyền khí. Cũng có thể thông qua nó cảm ứng phụ cận động tĩnh. Chỉ là nơi này nước sông mãnh liệt. Động tĩnh cực lớn. Muốn phân biệt vật sống phương hướng. Rất khó làm được. Tiếng nước hô hô địa ghé vào lỗ tai hắn gào thét không thôi. Dương Vũ gia tốc chìm xuống dưới đi. Có một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Một cây lưỡi dao hướng phía hắn phía sau lưng giận đâm mà tới. Loại này tiêm sát thủ đoạn, vô thanh vô tức, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dương Vũ thần đình đạo hoa cùng Long Quy Trấn Thủy Thung song trọng cảm giác phía dưới. Cảm nhận được uy hiếp chi lực, nhanh chóng làm ra phản ứng, nghiêng đi thân thể bắt lấy kia cán lưỡi dao, hướng phía trước lôi kéo, đồng thời về đá một cước, muốn giết đánh lén hạng người. Đáng tiếc, ở trong nước lực lượng của hắn hoàn toàn bị ngăn trở. Công kích lực lượng không phát huy ra được, chỉ là đem đối phương bắt buộc lui mà thôi. Bóng đen mất chiến binh. Nhưng là lại từ những phương hướng khác tiến công, từng đạo sức nước định lượng vì lưỡi dao, càng không ngừng công kích về phía Dương Vũ, những lực lượng này từ thủy huyền lực ngưng tụ mà tải, hoàn toàn không nhận nơi này lưu động sức nước ảnh hưởng. Đây chính là hắc thủy tộc người ưu thế, đây là vương giả lực lượng, nhưng ở trong nước còn có tăng phúc lực lượng, lực phá hoại càng thêm kinh người. Dương Vũ xử sự không sợ hãi, trên người có chiến giáp hiển hiện, đem mình tầng tầng phòng ngự, đồng thời trầm tư như thế nào thủy chiến. Thủy thế vô thường, thủy thế mãnh liệt, ích thủy châu chỉ có tích thủy chi năng, lại không biện pháp cổ vũ hắn ở trong nước năng lực chiến đấu. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới từng tại Lang Yên Sơn mạch bên trong gặp quy yêu cái đầm nước kia trước đó. Hắn từng tại dưới thác nước tu luyện, tiếp thụ qua lần lượt thác nước sức nước sông tập, chậm rãi đứng vững tại thác nước phía dưới, dựa vào là chính là Long Quy Trấn Thủy Thung chi năng. Dương Vũ lại một lần nữa đứng lên Trấn Thủy Thung, bốn phía thủy thế lưu động đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Vô số thủy huyền khí tụ hợp vào thể nội, lực lượng đang nhanh chóng tăng cường. Đồng thời bắt đầu quen thuộc thủy thế lưu động chi thế. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể thích ứng thủy chiến. Thuận dòng thì lợi, đi ngược dòng thì ngăn. Ta muốn hóa hết thảy thủy vì thuận dòng, mới có thể giúp ta ở trong nước chiến đấu. Dương Vũ lực lĩnh ngộ kinh người, trong khoảng thời gian ngắn liền hiểu rõ thủy thế chi đạo. Cái này cùng hắn thành tựu hồn thể có quan hệ lớn lao. Hai cánh tay hắn bắt đầu huy động. Phía sau có Long Quy hình bóng hiển hiện. Một tay ngưng quyền. Một tay hóa trưởng. Nước sông chi thế thuận dòng mà động. Bốn phía sóng nước bị hắn nắm giữ một chút. Kia âm thầm đánh lén hắc thủy tộc người lực lượng bị quấy dày rồi. Không có thể lại một lần nữa đánh tới Dương Vũ trên thân. Hắc thủy tộc người kinh ngạc nói, nghĩ ở trong nước ngộ đạo sao? Quá ngây thơ rồi. Hắn lấy ra 8 cái cá độc xương. Hắn nắm lấy cái này 8 cái cá độc xương đã dùng hết toàn lực hướng phía Dương Vũ đâm tới. Cái này 8 cái cá độc xương phân làm 8 cái phương vị. Hoàn toàn không có bị dòng nước cuốn đi. Hết thảy đều tại hắc thủy tộc người trưởng khống bên trong. Bọn chúng nhanh chóng đâm đâm vào Dương Vũ chiến giáp bên trên. Hắc thủy tộc người coi là đắc thủ thời khắc. Phát hiện cái này 8 cái cá độc bị Dương Vũ lực lượng đánh bay. Căn bản không có thể đâm vào Dương Vũ bên trong thân thể. Người này quá mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Hắc thủy giả người thầm nói một tiếng. Không có lại miễn cưỡng đối phó Dương Vũ, mà là phát ra triệu hoán thanh âm. Đưa tới một nhóm phệ nhân ngư, đối Dương Vũ nhào cắn mà đi. Ngay tại những này phệ nhân ngư đều dựa vào gần Dương Vũ thời điểm. Dương Vũ hai tay bộc phát ra vô cùng lăng tê lực lượng. Nước sông lật qua lật lại, huyền khí kinh người, ngư yêu hết thảy bị chấn thành từng đoàn huyết thủy. Long quy phiên hải thuật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.